Chương 330, miêu sát. Răng rắc tựa như đang nhấm nuốt đồ ăn bình thường, Chu Hoàng khỏe miệng tràn đầy ra nồng đậm huyết khí, hướng ra phía ngoài khuếch tán, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Cùng lúc đó, Chu Hoàng khí thế bắt đầu cực tốc kéo lên, trong nháy mắt đã bước vào thái hư thứ 10 cảnh đỉnh phong. Ngươi Doanh Sơn khó có thể tin mở to hai mắt, ngươi vợ ơ y ma tu luyện tà điển rất rõ ràng, Chu Hoàng đang tại thôn phệ hư ma tử đan điển, cưỡng ép tăng lên tự thân tu vi, mà loại này tu luyện phương pháp, không thể nghi ngờ thuộc về tà điển. Đây là các ngươi bức ta khi nuốt xuống hào quang màu đỏ trước mắt, Chu Hoàng khí tức rốt cục đặt tới, cơ hồ tiếp cận bán thần cảnh, nhưng hắn lại vẫn chưa đủ, bóng dáng nhoáng một cái, lại đi tới đan ma tử bên cạnh thi thể. Hắn đúng là muốn duy nhất một lần thôn phệ hai vị cùng giai cường giả đan điển không tốt nhanh giết chết hắn Doanh Sơn kinh hãi, vội vàng nhắc nhở. Nhưng mà thí đạo nhưng thật giống như không nghe thấy Doanh Sơn lời nói một dạng, có chút hăng hái nhìn xem Chu Hoàng, cười nhạt nói, cùng thôn linh quyết cùng loại công pháp, có ý tứ. Đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút thôn phệ hai vị thái hư thứ 10 cảnh cường giả linh lực sau ngươi, có thể mạnh đến mức nào. A, từ khi rời đi ân giới, thí đạo còn chưa hề thật tốt hoạt động qua, nàng cái này thành biến mất mờ ơ y trăm ngàn năm thần khí, là thời điểm triển lộ một cái mình phong mang. Phốc phốc, Chu Hoàng biểu lộ dữ tợn, không chút do dự từ đan ma tử trong cơ thể móc ra hồng quang, nhét vào miệng bên trong. Nô vừa thanh đan điền nuốt vào, Chu Hoàng liền sắc mặt đại biến, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, toàn thân huyết nhục điên cuồng bành trướng, tựa hồ tùy thời hội nổ tung. Phải biết, Chu Hoàng vốn là có thương tích trong người, lại liên tục thôn phệ hai vị cùng giai cường giả linh lực, chỗ nào có thế chịu được. Trong chốc lát, Chu Hoàng khí tức trở nên hỗn loạn vô cùng. A, Chu Hoàng ngửa mặt lên trời kêu thảm, âm nhu trên mặt dần dần vỡ ra đạo đạo tơ máu, cho tới liền ngũ quan đều có chút thấy không rõ. Tiếp tục như vậy, sợ là không được bao lâu, Chu Hoàng liền sẽ bị linh lực no bạo ách, xem ra không cần đến ta xuất thủ. Thí đạo nhịn không được liếc mắt. Cẩn thận, Doanh Sơn quát to. Ân thí đạo nhíu mày, còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, một cái nắm đấm đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Thấy thế, thí đạo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trực tiếp nhấc tay nắm lấy quả đấm kia. Ầm ầm, thiên địa chấn động, tầng tầng gợn sóng năng lượng khuyết tán ra, ven đường những nơi đi qua liền bị phong tỏa, không gian cũng hơi vặn mẹo, suýt nữa vỡ vụn. Doanh gia cường giả còn tốt, có Doanh Sơn bảo hộ, cho dù hơi có vẻ miễn cưỡng, nhưng cuối cùng không bị ảnh hưởng gì. Trái lại, Chu Hoàng mang đến những hắc sát các đó cường giả, nhưng là không còn vận tốt như vậy. Hai cái thái hư thất cảnh trở lên cường giả còn có thể miễn cưỡng chống cự, về phần thất cảnh trở xuống, trực tiếp bị đẩy bay ra ngoài, bản thân bị trọng thương. Thật mạnh. Mắt thấy cảnh tượng này, Doanh Sơn nội tâm hoảng sợ, hít sâu một hơi. Quanh lại là một tiếng vang thật lớn, thí đạo cùng Chu Hoàng đều thối lui trăm mét m, đứng đối mặt nhau, vừa rồi va chạm đúng là tương xứng, ha ha ha, cuối cùng không có nhảm chán như vậy. Thí đạo lên tiếng cười to, cùng dung mạo hình thành so sánh rõ ràng, tràn ngập không hài hòa cảm giác. Hừ. Ngươi quả nhiên là bán thần cảnh cường giả. Giờ phút này Chu Hoàng không chỉ có khỏi hẳn thương thế, phía sau càng là ngưng tụ ra một vòng vầng sáng màu đen, như ẩn như hiện, quỷ bí khó lường, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Không sai, thôn vệ hết đan ma tử linh lực về sau, Chu Hoàng thành công gắng gượng vượt qua, đồng thời đột phá gông cùm xiềng xích, tiến giai bán thần cảnh. Bất quá cái này tiến giai chỉ là tính tạm thời, với lại đối thân thể có tổn hại rất lớn, nhưng vì mạng sống, Chu Hoàng đã không quản được nhiều như vậy. Mặc dù không biết ngươi là từ đâu nhảy ra, nhưng bây giờ ta cũng không có thời gian cùng ngươi rông dài. Cảm thụ được trong cơ thể dồi dào lực lượng, Chu Hoàng tản ra linh thức, căn bản vốn không dự định cùng thí đạo tiếp tục chiến đấu. Là một cái sống gần 100.000 năm láo quái vật, Chu Hoàng rất rõ ràng mình rốt cuộc bao nhiêu cân lượng. Chuyện cho tới bây giờ, còn muốn giết Doanh Sơn đã không có khả năng, tiếp tục đánh xuống Chu Hoàng hơn phân nửa vậy chống đỡ không được bao lâu, còn không bằng thừa dịp trạng thái không có ngã rơi thời điểm tranh thủ thời gian chạy trốn. Hắn cũng không cho rằng, chính mình cái này lâm thời tiến giai bán thần cảnh có thể chiến thắng thí đạo. Hạ quyết tâm, Chu Hoàng lập tức thi triển bí pháp, cưỡng ép xé mở không gian phong tỏa, trốn vào hư không chạy đi đâu. Thật vất vả đụng phải cái bán thần cảnh cấp bậc đối thủ, thí đạo chỗ nào chịu thả qua, xanh thẳm ngón tay ngọc cách không điểm nhẹ, vô số kiếm mang tùy theo lại hiện ra, mạnh mẽ chặt đứt không gian, đem Chu Hoàng bước trở về. Đáng chết, cắn răng, Chu Hoàng vội vàng tế ra vũ khí, ngăn lại kiếm mang, lập tức lại phun ra một ngụm tinh huyết phun tại vũ khí bên trên, một bên thao túng vũ khí công kích thí đạo, một bên lần nữa thi triển bí pháp. Đối mặt Chu Hoàng thiêu đốt tinh huyết một kích toàn lực, thí đạo không thể không lựa chọn nghiêm túc phòng thủ, mắt thấy lấy Chu Hoàng sắp đào tẩu, một mực thờ ơ lạnh nhạt Tần Giác đột nhiên giơ bàn tay lên, vỗ nhẹ nhẹ xuống dưới. Ầm ầm không gian băng liệt, Chu Hoàng giống như thiên thạch rơi xuống, trên mặt đất ném ra một cái đường kính vạn mét m hố to, sâu không thấy đáy. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là, Chu Hoàng khí tức biến mất chết một trưởng miếu sát bán thần cảnh, chẳng lẽ thiếu niên này là trong truyền thuyết chân thần cảnh cường giả? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng run sợ. Trầm mặc, chết bình thường trầm mặc. Doanh Sơn trợn mắt hốt mồm. Phát sinh cái gì? Nguyên bản hắn coi là thí đạo đã cực kỳ đáng sợ, kết quả không nghĩ tới Tần Giác mới là đáng sợ nhất. Cái kia Cửu Châu đại lục Lù Cờ Na Ho xuất hiện hai vị cường đại như thế tồn tại chủ nhân, ngươi làm sao xuất thủ? Thí đạo có chút bất mãn. Ta lại không ra tay, hắn liền chạy. Tần Giác im lặng, tốt, Doanh Gia Chu, chúng ta đã giúp ngươi thu thập ba tên kia, cổ đồ lấy ra đi. A a a a, Doanh Sơn rốt cục giật mình tỉnh lại. Vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra cổ đồ, giao cho Tần Giác. Chương này cổ đồ bên trên có rất nhiều ta đánh dấu địa điểm, nơi đó rất nguy hiểm, tuyệt đối không nên tới gần. Lời còn chưa dứt, Doanh Sơn bỗng nhiên ý thức được, lấy Tần Giác vừa rồi thể hiện ra tu vi, coi như tới gần những địa phương kia giống như vậy không có cái gì. Ân, cảm ơn. Tần Giác tính chất tượng trưng nhẹ gật đầu, xoay người nói, thí đạo, chúng ta đi. Vâng. Một giây sau, hai người đồng thời biến mất tại chỗ, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Lại sau một lúc lâu, Doanh Bình khàn giọng nói, gia chủ, chúng ta được cứu hẳn là. Dừng một chút, Doanh Sơn thần sắc cực kỳ phức tạp, hai cái này người, sẽ không phải là không cẩn thận mê thất tại thất giới trung ương tinh vực cường giả A hỗ trợ giải quyết ba vị thái hư thứ 10 cảnh cường giả, lại chỉ vì một trường tiến về trung ương tinh vực cổ đồ, kết hợp hai người thực lực. Doanh Sơn nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Mặc kệ, trước đem những này hắc sát các cường giả xử lý. Hít một hơi thật sâu, Doanh Sơn đôi mắt nhắm lại, điềm nhiên nói thuận tiện san bằng hắc sát các đã mất đi các chủ Chu Hoàng, hắc sát các đã không có khả năng sẽ cùng Doanh Thị chống lại. Tiếp đó, chính là một trận đơn phương nghiền ép giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.